Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, chiến tranh luôn luôn trong lúc lơ đãng treo lên. Hàn băng, Lặng Yên tiến đến, chiến đấu, luôn luôn trong lúc lơ đãng treo lên, vội vàng không kịp chuẩn bị, hùng dược lên, rơi xuống đất, kéo dài khoảng cách, xa xa mặt đất. Trải lên một tầng thật dày hàn băng. Hàn khí lạnh thấu xương. Hàn băng thế giới. Lần nữa trình diễn. Aokiji mỉm cười nhìn xem Kuma. Lười biếng hắn. Mở miệng nói chuyện. Hồi lâu không thấy. Muốn thử một chút thực lực của ngươi phải chăng có tiến bộ. Thực lực của đối phương. Biến mạnh bao nhiêu. Cần thăm dò. Ngươi cảm thấy như thế nào. Tốc độ phản ứng bất quá. Không biết đạo lực lượng có thể hay không để cho ta hài lòng. Hàn băng, bỗng nhiên công kích, Aokiji công kích, đơn giản vô cùng, cũng là thô bạo, thời khắc đóng băng, tới gần Kuma, như một trận gió, hàn băng trong nháy mắt bao phủ, nhìn như công kích hắn, vượt qua Kuma thân thể, đứng ở sau lưng của hắn, ngồi xuống thân thể đứng lên, xê dịch cái mũ của hắn, thân thể tuyết trắng một nửa. Băng lãnh thân thể, chậm chạp phát ra hàn khí, không biết đạo rét lạnh Aokiji, xoay thân thể lại, mỉm cười nhìn xem Kuma, ta một chiêu này như thế nào? Không sai, Kuma khí huyết sôi trào, nóng bỏng xua tan rét lạnh, hàn băng ken két vỡ vụn, rơi xuống một chỗ, môi hắn tái nhợt, thân thể run rẩy, hàn khí xua tan, nhưng rét lạnh còn tại. Vậy ngươi cũng ăn ta một trường. Một trường oanh ra. Áp lực pháo oanh nổ. Cấp tốc. Trong nháy mắt biến mất. Phanh. Thân thể oanh ra một cái cửa hang. Lòng bàn tay cửa hang. Có thể nhìn thấy phía sau trời xanh. Chậm chạp chữa trị. Khép lại. Aokiji mặt không biểu tình nhìn xem Kuma. Tựa hồ muốn nói chỉ có dạng này. Si gần. Súng ngón tay. Chấm ngoặc kép. Ngón tay xuất hiện Aokiji trước mắt. Đột ngột ngón tay. Đột ngột thân ảnh. Aokiji phản ứng không kịp. Kháng chiêu tiếp theo. Thân thể lay động lui ra phía sau. Lảo đảo thân thể. Không ngừng lắc lư. Ổn định. Hắn nhìn chằm chằm Kuma. Áp lực pháo là ngụy trang. Vì mê hoặc hắn. Si gần. Súng ngón tay. Mới là đại sát khí. Bao trùm vũ trang sắc Haki si gần. Súng ngón tay, không cách nào nguyên tố hóa tránh né, mưu kế hay, người cũng không tệ, không thiệt thòi, kiếm được Kuma đương nhiên phải ý, cùng Aokiji đấu trí đấu dũng, có thể thắng lợi, nói ra là một kiện quang vinh sự tình, băng nhận, tay kéo dài, hàn băng cô đọng thành thực chất, thật dài một cây đao, hàn băng rèn đúc, một đao kia, trả lại ngươi, hàn băng cắt chém. Sắc bén như lưỡi đao. Ken két. Trì trệ không tiến. Kuma bàn tay ngăn trở hắn băng nhận. Bao tay không biết đạo lúc nào cởi ra. Thánh kinh nắm trong tay. Một cái tay. Vừa nhấc chân. Công kích đơn giản. Trực tiếp. Phanh phanh. Hai người công kích tuy nói không nguy hiểm đến tính mạng. Ăn chiêu tiếp theo. Đầy đủ ngươi khó chịu nửa ngày. Chiêu số của bọn hắn đơn giản vô cùng. Động thủ động cước. Lực lượng tập trung ở một điểm nào đó, trong nháy mắt bộc phát, sinh ra lực lượng, không ngừng trùng kích thân thể, huyết nhục, nội tạng, thậm chí thần kinh, không khỏi bị chấn động. Bọn hắn liếc nhau, lộ ra mỉm cười, không sai, những năm này ngươi tiến bộ rất lớn, để cho ta rất giật mình. Aokiji lúc nói lời này, trong lòng tính toán như thế nào đánh tới Kuma. Không thể một mực ăn thiệt thòi. Kỳ địch dĩ nhược. Sau đó cho hắn cả đời khó quên. Kuma há sẽ trúng chiêu. Hào phóng thừa nhận. Người cũng không tệ. Nghĩ không ra bạo quân Kuma vậy mà lại tán thưởng những người khác. Ghê gớm. Ghê gớm. Phảng phất phát hiện đại lục mới. Aokiji biểu lộ phát sinh biến hóa. Trừng to mắt. Nhìn xem Kuma. Kuma không ăn một chiêu này. Tán thưởng ta. Ta tiếp nhận, nhưng ta không bành trướng. Một chiêu này đối ta vô dụng. Aokiji, người đến một điểm bạo lực một điểm A, trò vặt. Chiến đấu đến bây giờ. Không đau không ngứa. không có ý nghĩa. Aokiji chính có ý nghĩ này. Tiểu đà tiểu nháo, thủy chung không phải sự tình. Ta tới, thời khắc đóng băng, chiêu số giống vậy, so với vừa rồi càng thêm rét lạnh, càng thêm thô bạo. Nếu như bị hắn vừa rồi chiêu kia mê hoặc, đoán chừng, hiện tại ngươi đã là một khối băng phong khối băng. Nguy hiểm thật, kém một chút trúng chiêu. Né tránh kịp thời, Kuma trái tránh phải tránh, cũng sẽ không đần độn tin tưởng hắn không có âm mưu. Một chiêu một thức ở giữa, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Thiếu chút nữa ngươi nói, Aokiji, năm đó cái kia bị mình trò đùa quái đản nam nhân. Hiện tại, sinh mãnh như vậy, hừ, vừa mới một chiêu kia, bất quá là khúc nhạc dạo, đằng sau còn có mạnh hơn. Kỷ băng hà, thân thể vọt lên, rét lạnh đá, từ hai tay của hắn quán thâu mà ra, tung tóe rơi xuống mặt đất băng phong, thật dày một tầng hàn băng, chế tạo một cái hàn băng thế giới, hải dương biến thành hàn băng, phía trên có thể đứng người. Hướng ra phía ngoài khuếch tán mấy chục mét, vẫn còn tiếp tục khuếch tán. Cường đại hàn băng, những nơi đi qua, đều là màu trắng rét lạnh. Hô hô, rét lạnh, cực độ rét lạnh. Aokiji vậy mà tại nơi này xử xuất hắn đại chiêu. Chẳng lẽ hắn không biết đạo nơi này là thành thị. Một khi loạn động, cả tòa thành thị người đều sẽ chết tại hắn một chiêu này phía dưới. Đừng nghĩ đến thoát đi ta kỳ băng hà. Băng phong hai chân, trong nháy mắt bò lên trên thân thể, một chút xíu đóng băng, trở thành một tòa pho tượng. Người thua, Bartholomew Kuma, ken két, hàn băng vỡ vụn, Kuma từ hàn băng bên trong đi tới, buồn cười nhìn xem Aokiji, vừa mới nói xong, người liền chạy ra, đây không phải đang đánh Aokiji mặt sao? Hừ, băng phong, người tránh ra khỏi. Ta tiếp tục băng phong. Không tin ngươi có thể có tốt như vậy thể lực. Ken két, băng phong, pho tượng, ken két, vỡ vụn, từng khối mảnh vỡ từ trên người hắn rơi xuống. Pho tượng, hủy đi, băng phong, giải trừ, muốn trốn, băng phong. Aokiji không ngừng thôi động năng lực của mình. Băng phong chúng ta Bartholomew Kuma. Một lần không được, hai lần, không được, ba lần. Tổng có một lần có thể, hai người kháng đến cùng, ai cũng không chịu phục, lại đến, ta sẽ sợ ngươi sao? Hàn băng rét lạnh, thân thể bị đóng băng lại, tư tưởng tồn tại, con mắt trường lớn, có thể nhìn đi ra bên ngoài, đột phá hàn băng, thân thể hô hấp không khí mới mẻ. Sau một khắc, đóng băng, hai người chơi quên cả trời đất, hoàn toàn quên đi mục đích của bọn hắn. Nửa giờ sau, hai người mệt mỏi, không thể tiếp tục chiến đấu. Aokiji ngồi trên mặt đất bên trên, há mồm thở dốc, bên người hàn băng, dần dần hòa tan. Kuma ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cũng không dám hoàn toàn tin tưởng người này. Một khi xảy ra bất trắc, hắn có thể lập tức rời đi. Người như thế sợ hãi ta. Sai, ta tin tưởng ngươi, nhưng ta không tin những người khác. Aokiji lắc đầu cười khổ, lười biếng hắn, nói một mình, một người sinh hoạt, rất tốt, một người, muốn đi nơi nào, liền đi nơi đó, không cần lo lắng quá nhiều chuyện, cũng không cần làm nhiệm vụ, sống được phong phú, xứng đáng được mình, cô đơn, tịch mịch, trống rỗng, rét lạnh, một người sinh hoạt, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi mỹ hảo. Có bao nhiêu người có thể thừa nhận được đây hết thảy? Độc thân, tự do, cần đại giới, có đúng không? Aokiji cười nhạt, tự do, là không thể đo lường. Người muốn một cá nhân sinh sống. Một người, độc lập người, độc hành hiệp, kỳ hoa tồn tại. Không có mấy người nguyện ý một thân một mình ra biển. Vậy quá tịch mịch, một chiếc thuyền, một người, tưởng tượng liền biết đạo loại cuộc sống đó. Căn bản không phải người qua. Tấu chương xong. http://www.sup.com.txt/79/79520/16867/413 HTML xin nhớ ký quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. www.sup.com